Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, 241 thút thít đi. Giác tỉnh A, trên, mặt biển trên, một đạo băng xương chi kính về phía trước dọc theo, còn kèm theo lấy người bề trên thỉnh thoảng mang đến nhảy các loại tao thao tác. Phía sau với mấy cái lớn nhỏ thuyền bè đang điên cuồng đuổi theo lấy. Bất quá Ruri tốc độ rõ ràng nếu so với vụ nhẫn nhóm chèo thuyền nhanh. Cho nên Ruri còn cố ý thả lướt nước, thả chậm một điểm tốc độ, thỉnh thoảng lại đường gãy các loại tại mặt biển trên sóng lên. Cơ hội tốt, tốc độ của hắn thật giống như trở nên chậm. Phía sau vụ nhẫn nhóm truy nửa ngày trời sau phát hiện người trước mặt tốc độ tựa hồ chậm lại. Nhất định là bởi vì hắn vác lấy một người, tiêu hao quá nhiều thể lực, cho nên mới chậm lại. Có người lập tức phân tích nói, bởi vì Ruri vác trên lưng lấy Jin, hơn nữa một bên bả vai trên còn có một cái. Bả vai hắn trên đó là cái gì? Sủng vật vẫn là nhẫn thú, nhìn rất kỳ quái bộ dáng. Đối với Pikachu cùng Sukaku tạo hình, vụ nhẫn nhóm biểu thị không nhận biết. Quản hắn khỉ gió nhiều như vậy, lập tức phải tiến vào phạm vi công kích. Mọi người chuẩn bị, đi qua Ruri một đoạn thời gian chống nước, khoảng cách dần dần gần hơn một ít, tầm xa công kích đã sắp phải có thể đủ đến Ruri. Tốt, lập tức, mấy quả cuối cùng hệ lấy dây thép phi tiêu hướng lấy Ruri phía sau bắn tới. Chỉ cần có thể trúng mục tiêu một viên, thoáng trễ nãy thoáng cái, như vậy trước mặt người đó liền chạy không mất. Sukaku, giao cho ta, phốc phốc phốc. Một mặt xa tường từ Ruri phía sau mọc lên, đem sở hữu công kích cản lại. Không thể quang bị đánh không đánh trả a. Khí ngọc đạn, khí công sư kỹ năng dùng lấy tặc thuận tay. Ruri cũng không quay đầu lại đem một viên khí ngọc đạn ném tới phía sau. Oành, một chiếc thuyền nhỏ trong bất hạnh đàn, lập tức bị tạc ra một cái đại lỗ thủng. Xuống nước, truy, vụ nhẫn nhóm cũng là không có cách nào. Cảm thấy tốc độ thuyền độ quả thật có đủ chậm, cự ly ngắn bùng nổ trên hay là đám bọn hắn dùng chân so sánh nhanh. Hơn nữa Ruri bây giờ cách bọn họ cũng không xa. Cái này một chiếc bị đánh trúng thuyền nhỏ trên mấy cái ninja lập tức nhảy thuyền, dẫm lấy mặt nước bắt đầu truy kích. Tốc độ nếu so với ngồi thuyền nhanh hơn. Sắp đến lục địa, chúng ta cũng đi xuống truy. Mặc dù đang mặt biển triển khai truy đuổi, phi thường tiêu hao thể lực, không thể kéo dài, nhưng là chỉ cần có thể truy bắt Ruri liền không có quan hệ. Hơn nữa đi qua thời gian dài truy kích, đã sắp phải dựa vào bờ. Không còn ngăn lại đối phương lên bờ, vạn nhất đối phương có tiếp ứng làm sao bây giờ. Vì vậy mỗi con thuyền trên chỉ lưu lại hai người tiếp tục chèo thuyền. Những người còn lại đều triển khai từng người thân pháp dẫm lấy mặt biển đuổi tới. Sắp đến lục địa. Xa xa đã có thể nhìn thấy đường ven biển. Vậy thì không cùng các ngươi chơi đùa. Chuẩn bị tiếp nhận Madara. Khí tụ tập tại chân trên. Một chân bước ra, đem chân dưới thật dày lớp băng chấn vỡ. Ruri cả người nhất thời gia tốc xông ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Ruri gia tốc, vụ nhẫn nhóm đều không còn gì để nói. Không, hắn nhất định là tiêu hao quá nhiều lực lượng. Bây giờ là lần gắng sức cuối cùng. Hơn nữa bờ trên khả năng có tiếp ứng người khác. Mọi người, không thể khiến nó lên bờ. Có người nhìn thấy mọi người tinh thần thấp sau lập tức nói. Cưỡng ép đem tinh thần kéo lên. Nói đúng, không thể nhượng hắn chạy trốn. Mọi người truy, truy, ngoặc kép, bờ biển, một nơi cao điểm trên. Thường xuyên mang theo mặt nạ Kakashi phát hiện mặt biển trên động tĩnh. Tới sao? Kakashi lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng là nói đến kỳ quái, lần này nhiệm vụ lão sư hắn Namikaze Minato không có cùng một chỗ. Thậm chí là cùng hắn cùng Madara đồng bạn Jin cũng không có cùng một chỗ. Thậm chí không có bất kỳ người nào khác. Chỉ có hắn một thân một mình tới chấp hành cái này tiếp ứng nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu là phát hiện vụ nhẫn thôn ninja truy kích người lúc, yểm trợ hắn thoát khỏi truy binh, đem đồ vật mang về, còn như là vật gì, Kakashi tạm thời còn không biết rõ. mà xa xa mặt biển trên, một mảng lớn điểm đen nhỏ tại chi lấy phía trước nhất cái điểm đen kia hướng lấy bên bờ di chuyển. Không ra ngoài dự liệu, trước mặt người đó liền là hắn tiếp ứng đối tượng. Bọn họ rất nhanh thì sẽ tới. Cũng còn khá ta chuẩn bị bẫy dập. Dĩ nhiên minh bạch là tiếp ứng nhiệm vụ. Còn muốn bày cởi truy binh. Kakashi dĩ nhiên là sáng sớm chuẩn bị xong một ít bẫy dập. Thuận lợi một hồi thoát đi dùng. Rốt cuộc đến. Ruri từng bước nhảy bến Thượng Hải. Sau đó tìm một bụi cỏ chui vào. Oanh. Nghỉ một đường phân thân biến trở về đến. Sau đó một cái quơ lấy. Jin. Tiếp tục hướng phía trước chạy như bay. Mà Ruri chính là một cái thuấn di ngang lẩn tránh xa xa. Sau đó trong túi đeo lưng nhảy ra một cái nón lá mang trên. Sau đó đem áo bào đen che phủ chặt chẽ. Mở auto mở quá sảng. Không cẩn thận liền muốn thông quan A. Chấm ngoặc kép. Tới. Chờ đợi tại bẫy dập khu vực trước mặt Kakashi rốt cuộc phát hiện một cái mặc áo bào đen. Mang theo một chương làm bạch diện cụ che mặt người. Vác lấy một người khác chạy như bay tới. Bất quá khi Kakashi thấy rõ người kia vác trên cô bé kia lúc. Hắn không khỏi kêu lên. Jin. Sao lại thế? Thế nào lại là Jin? Jin không phải hẳn còn tại trong thôn mới đúng hả? Vì cái gì nàng lại ở chỗ này? Kakashi đại não nhất thời loạn. Hắc bạch, ngũ thải, ám hiệu đối với. Đúng. Trên, trước mắt cái này quả quyết là mình trong nhiệm vụ yêu cầu tiếp ứng người. Nàng liền giao cho ngươi. Mang theo mặt nạ Ruri phân thân đem vác trên, Jin, để xuống. Giao cho Kakashi, mà Jin một bộ, mệt mỏi, bộ dáng. Chỉ là nhẹ nói một câu. Kakashi, chấm ngoặc kép, sau đó liền nghẹo đầu. Ngất đi, sách lậu Jin không thích hợp nói quá nhiều nói. Đơn giản từ ngữ tương đối thích hợp nàng. Cho nên những thứ này lời kịch đều là sáng sớm thiết kế xong. Jin nàng thế nào? Kakashi hỏi. Nàng không việc gì. Ngươi còn không mau đi. Ta sẽ giúp ngươi kéo dài thời gian. Phân thân áp lấy giọng nói. Vì cái gì Jin lại ở chỗ này? Kakashi giữ vững hỏi. À, tiểu cô nương này tự nguyện trở thành Jinchuriki. Phối hợp chúng ta từ vụ ảnh thôn mang về Tam Vĩ. Cho nên, hiện tại ngươi minh bạch nàng tầm quan trọng sao? Ta sẽ giúp ngươi kéo dài thời gian. Bất quá sẽ không quá lâu. Đi mau, Jinchuriki. Vì cái gì? Jin làm sao có thể đi chấp hành cái này loại nhiệm vụ? Kakashi không tin. Jin làm sao có thể đi chấp hành cái này loại nhiệm vụ? Đây quả thực không hợp với lẽ thường. Bởi vì tiểu cô nương này thuộc tính cùng Tam Vĩ đặc biệt tương hợp. Hơn nữa nàng còn có một cổ tín niệm. Thật giống như là muốn cứu ra một cái đồng bạn vẫn là như thế nào. Cho nên liền lựa chọn nàng. Phân thân bắt đầu dựa theo biên xếp hàng ngay ngắn kịch bản niệm lời. Kịch là cứu ra đồng bạn. Cho nên mới mạo hiểm trở thành Jinchuriki à. Chấm ngoặc kép, Kakashi thấp giọng nỉ non. Đi sâu vào thủy quốc vụ ảnh thôn. Hơn nữa hoàn thành công mang về một cái vĩ thú. Trong này độ khó bao lớn có thể tưởng tượng được. Thậm chí có thể nói cửu tử nhất sinh. Nhưng là Jin vậy mà là cứu ra đồng bạn mà lựa chọn con đường này. Liên quan tới bắt đi Obito người Kakashi cũng hỏi qua Minato. Nhưng là Minato nói cho hắn biết thực lực đối phương vô cùng cường đại. Không phải người bình thường. Hiện nay mà nói muốn cứu ra Obito cơ bản không thể nào. Là Obito à, chấm ngoặc kép, còn tại lề mề cái gì? Còn không mau đi, phân thân tàn bạo thúc giục nói. Ngươi là muốn chúng ta cố gắng đều hủy bỏ sao? Chúng ta, Kakashi liếc mắt nhìn trước mặt cái này một mình mặt nạ nam tử. Không khỏi nhớ lại ra là vĩ thú. Rất nhiều người hy sinh tình cảnh. Mà trước mắt khả năng này là cái cuối cùng. Còn muốn cuối cùng vì hắn kéo dài thời gian. Nhờ cậy, thoáng cúi đầu trí kính. Kakashi ôm lấy Jin, bắt đầu hướng lấy xa xa chạy như bay. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.